phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 306. 10. Chấp nhất biên kịch giáp. Vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ cùng với đối cốt truyện hoàn chỉnh độ theo đuổi. Ở phía sau mấy ngày, dị thường chăm chỉ tìm hiểu nổi lên tin tức, ở lười biếng đồng hành, Diệp Tự và đồng đội ất, phụ trợ hạ, hắn như vậy chăm chỉ có vẻ dị thường đáng quý. Bất quá ngẫu nhiên nhìn đến Diệp Tự bọn họ thảnh thơi hưởng thụ sinh hoạt. Mà chính mình vì chân tướng khắp nơi bôn ba khi, hắn cũng là sẽ buồn bực. Cũng may, còn có người cùng hắn giống nhau, không rảnh nghỉ ngơi, vì bảo đảm lần này phó bản có thể sớm ngày thông quan. Diệp Tự bọn họ hào phóng mà đem chính mình phỏng đoán chia sẻ cho người chơi khác. Hảo chờ bọn họ đi kia ba con quỷ siêu độ. Ngay từ đầu các người chơi là không tin, nhưng là liên tiếp hai ngày cũng chưa người chết, bọn họ không dám chậm trễ nữa. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi. Tổng tỷ can nhìn muốn hảo, vạn nhất Diệp Tự bọn họ nói chính là nói thật đâu. Diệp Tự nói đương nhiên là nói thật, hắn cùng này đàn người chơi xa ngày vô ưu ngày gần đây vô thù. Làm gì muốn hố bọn họ, bất quá trên thế giới luôn là không thiếu đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử người. Có lẽ cũng không theo chân bọn họ so đo, cuối cùng một cái ban ngày. Này nhóm người sốt ruột hoảng hốt xử lý cuối cùng ba con quỷ. Bởi vì lần đầu trực diện quỷ hồn, trong quá trình bị truy đến mãn tràng chạy, một đám túng đến không được, căn bản không so Diệp Tự hai cái đồng đội hào bao nhiêu. Cũng may bọn họ không có nhân viên thương vong, này đã là vạn hạnh, biên kịch giáp cư nhiên thật sự nghe được cái gì. Cuối cùng một ngày buổi chiều, hắn chạy tới cùng Diệp Tự hai người chia sẻ chính mình hỏi thăm tới tin tức. Trấn trên dán tân bố cáo, nói là phát hiện một cái nam tính người chết thi thể. Xem tình huống, người này hẳn là thứ 8 thiên ban ngày chết, hơn nữa đã chứng thực hắn chính là hại trong thôn bá tánh đầu sỏ gây tội, Diệp Tự di một tiếng. Cho nên là nói, hung thủ ở thứ 8 thiên đã chết, tạm thời suy đoán là bị những cái đó quỷ tìm được rồi. Hành hạ đến chết mà chết, quỷ nhóm báo thù, bởi vậy không hề bị cừu hận che giấu, vì thế đình chỉ tìm kiếm thế thân hành vi. Hắn nói tới đây, chính mình đều cảm thấy logic giống như có điểm không đúng. Hẳn là như vậy, biên kịch giáp lắc đầu, bọn họ báo thù phía trước, đần độn, tự bị bản năng chi phối, hoặc là đuổi giết kẻ thù, hoặc là tìm kẻ chết thay, mà báo xong thù, lý trí trở về. Vừa lúc trước thôn thứ 5 cái quỷ lại là cái thiện lương, cho nên không có tiếp tục hại người, mặt sau quỷ cũng liền không hại người, cái này có điểm đạo lý, đồng đội ất đối hắn phỏng đoán tỏ. Vẻ khẳng định, Diệp Tự hỏi, kia 10 ngày một cái luân hồi, lại là vì cái gì đâu? Bởi vì ngày thứ 10 hung thủ thi thể bị phát hiện đi, hung thủ ghê tởm đã chiêu cáo thiên hạ. Như vậy bọn họ còn sót lại chấp niệm chính là tử vong chuyện này. Bọn họ khả năng lòng có không cam lòng, vì thế chấp nhất mà lặp lại cái này luân hồi, muốn chờ đến một người đưa bọn họ giải cứu ra tới. Cho bọn hắn một cái giải thoát, cái này phỏng đoán còn tính đáng tin cậy, cũng rốt cuộc đem logic viên đã trở lại, Diệp Tự nghe xong vẫn là cảm thấy sọ não đau, loại này phó bản thật sự không thích hợp hắn. Hắn không thích động não, đại gia vì cái gì không thể cùng nhau làm một cái vui vui vẻ vẻ cá mặn đâu. Cái gì đều không cần phải xen vào cái loại này. Phó bản tại đây thiên trạng vạng kết thúc, mặt khác tiểu đội người chơi vẫn là có điểm đáng tin cậy. Không có thật kéo dài tới tiếp theo cái luân hồi. Ở cuối cùng một cái quỷ bị siêu độ lúc sau, mọi người thống nhất thu được phó bản thông quan thông chi. Không quá phận số lại trình tự không đồng đều, cống hiến nhiều, tích phân nhiều một chút, cống hiến thiếu, cũng đừng trông cậy vào cao phân. Còn có chính là, ở cuối cùng một cái quỷ siêu độ sự tình thượng, bọn họ tựa hồ đã xảy ra tranh chấp, cuối cùng bị một cái không có đội ngũ tán nhân nhặt lậu. Hoàn thành siêu độ, những người khác đều không vớt đến nhiều ít chỗ tốt, tâm tình thật không tốt, nhưng ai care đâu. Tất cả mọi người lòng mang quỷ thai, không cướp được chỉ có thể tự trách mình thực lực không đủ. Hơn nữa lần này phó bản kết thúc, về sau còn không chừng có thể hay không lại gặp được. Như vậy nhiều trò chơi N cái người dự thi, lặp lại gặp phải tỷ lệ không lớn, có cái gì ân oán tình thù khả năng phải đợi thi đấu toàn bộ sau khi chấm dứt. Lại ngầm thanh toán, bất quá này cũng không dễ dàng. Rốt cuộc tất cả mọi người đều che khẩn áo choàng, không nói cho người khác chính mình là cái nào trò chơi ai ai ai. Chính thức tái mỗi chàng thông quan lúc sau cũng chỉ có thể thấy chính mình điểm cùng xếp hạng. Nhìn không tới phó bản những người khác cầm tích phân xếp hạng đệ mấy. Nếu đối phương vẫn là thay đổi mặt tiến vào, liền hoàn toàn tìm không thấy người. Diệp Tự chính là mỗi chàng đều đổi mặt, hơn nữa tên trên cơ bản cũng sẽ đổi. Dù sao tổng tích phân bảng xếp hạng thượng không phải nặc danh. Hắn chỉ cần bảo đảm chính mình ở kia mặt trên xếp hạng hàng đầu cấp hệ thống 33 làm vẻ vang thì tốt rồi, không cần thiết mỗi cái phó bản rêu rao khắp nơi cấp chính mình kéo cừu hận. Bởi vậy, tất cả mọi người đều biết tổng tích phân bảng xếp hạng hàng đầu Diệp Lâu là trốn sát trò chơi ra tới. Nhưng bọn hắn cũng không biết phó bản Diệp Tự chính là Diệp Lâu. Diệp Tự rời đi phó bản lúc sau không có vội vã đi rút ra trận thi đấu tiếp theo phó bản. Mà là đi trước tìm ba cái ca ca, được đến các ca ca khẳng định hồi đáp, biết Diệp Chăn có thể bị tiếp ra tới sau. Diệp Tự mới vừa lòng mà trở về, tiếp tục vội tích phân tái sự tình. Bất quá các ca ca nói, Diệp Chăn muốn ra tới đến chờ mấy ngày, luyện ngục trò chơi bên kia đã dừng hoạt động rồi. Trước mắt chỉ có một GM còn ở vận chuyển, nhưng là cái này GM muốn phối hợp tích phân tái những cái đó quản lý hệ thống. Duy trì thi đấu, cho nên có điểm vội, chờ thêm mấy ngày xử lý tốt yêu cầu đóng cửa phó bản cùng yêu cầu mở ra phó bản lúc sau. Nó mới có thể đăng ra tay tới cấp Diệp Tự đưa nữ nhi. Đóng cửa phó bản, mở ra phó bản, Diệp Tự khó hiểu, Kaka giải thích nói. Luyện ngục trò chơi phó bản ở đại tái là dùng một lần phó bản. Vì phòng ngừa người chơi buôn bán cụ thể công lược, cho nên có người đi qua phó bản liền sẽ đóng cửa. Khai Tân, Diệp Tự tưởng tượng cũng là, luyện ngục trò chơi phó bản không giống khác, cái này chỉ cần có cụ thể công lược, trò chơi khó khăn đại đại rơi chậm lại, cho nên chỉ có thể đương dùng một lần phó bản dùng. Cũng may nó phó bản nhiều. Toàn bộ thi đấu xuống dưới, cũng hoa không được nó mấy cái phó bản, cho nên không ai để ý chuyện này. Chính là GM ở mỗi lần phó bản sau khi chấm dứt đều sẽ có điểm vội. Diệp Tự kiên nhẫn đợi mấy ngày, quả nhiên chờ tới rồi Diệp Chăn tiểu khả ái. Ba cái ca ca cũng phi thường thích nàng, ở Diệp Tự còn ở tự hỏi muốn như thế nào dưỡng nữ nhi thời điểm. Bọn họ cũng đã bị tề tiểu nữ hài yêu cầu sở hữu vật phẩm. Tỷ như công chúa phòng, xinh đẹp váy chờ, nhưng mà Diệp Chăn là cái cổ đại tiểu cô nương, cũng không phải thực có thể lý giải hiện đại nữ hài tử thích đồ vật. Cho nên thực mau, các ca ca lại lần nữa cho nàng bố trí phù hợp cổ đại tiểu cô nương yêu thích vật phẩm. Cũng bắt đầu tay cầm tay giáo nàng hiện đại những cái đó tri thức. Diệp Tự ở bên cạnh vây xem đã lâu. Phát hiện chính mình chen vào không lọt đi, cũng không phải nói chen vào không lọt đi, trên thực tế Diệp Chăn cùng các ca ca đều thực để ý Diệp Tự. Tuy rằng tiểu cô nương thảo hỉ, nhưng bọn hắn nhất để ý vẫn là bảo bối đệ đệ. Chỉ là Diệp Tự phát hiện chính mình thành một cái vây xem quấy rối. Mặc kệ sự dạy dỗ nữ nhi vẫn là bồi nữ nhi chơi. Hắn giống như đều làm được không có các ca ca hảo. Cho nên, Diệp Tự liền yên tâm thoải mái mà cá mặn, hắn chỉ phụ trách bồi nữ nhi chơi, dạy dỗ loại sự tình này. Các ca ca một tay ôm đồ mân ni hắn muốn đi hỗ trợ, còn sẽ bị ca ca khuyên khai, nói hắn đi chơi thì tốt rồi. Cách mấy ngày, Diệp Tự mang nữ nhi đi liền thấy thời không thần cùng Diệp Ngọc. Còn có sư thúc gần nhất cùng Diệp Ngọc chơi thật sự vui vẻ. Diệp Tự vài lần qua đi, Diệp Ngọc đều không phải thực nhiệt tình, còn ghét bỏ Diệp Tự quấy rầy hắn chơi. Sau đó hắn đã bị Diệp Tự bắt tới trà đạp vài thông. Cuối cùng học ngoan, không hề đem ghét bỏ đặt ở trên mặt. Diệp Chân ngoài ý muốn được đến hắn yêu thích, có thể là bởi vì hắn vẫn luôn đem Diệp Tự đương chính mình trên cây trường ra tới nhãi con nguyên. Nhân, mà Diệp Tự nữ nhi, chính là hắn cháu gái. Không, cho nên vẫn là hắn nhãi con. Lá con chăn cũng thực thích này chỉ xinh đẹp tiểu thú. Ôm liền không buông tay. Tiếp theo, nàng đã bị mao cầu thú vòng đến trên lưng, mang theo mãn cung điện mà điên chơi. Diệp Tự nhìn một lớn hai nhỏ ba con manh vật trầm mê trò chơi. Tức khắc cảm thấy chính mình có điểm dư thừa. Sự tình biến chuyển phát sinh ở thời không thần trở về lúc sau. Thời không thần đi tìm Thịnh Thế Thần chơi mặt trược, thắng thật nhiều tiền trở về. Trở về lúc sau trước chạy đến mao cầu thú nơi này tới lệ hành loát một chút mao cầu. Kết quả phát hiện nơi này nhiều một cái xa lạ hơi thở. Thời không thần cẩn thận phân biệt một chút lúc sau. Sắc mặt biến đổi, bắt lấy Diệp Tự cánh tay. Trong điện nhiều cái thứ gì? À, Diệp Tự không nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Thời không thần phát hiện Diệp Tự trên người cũng có cái kia hơi thở. Thay đổi cái cách nói. Ngươi hôm nay mang theo cái quỷ gì tới chỗ này? Diệp Tự lúc này nghe hiểu. Hắn vô cùng cao hứng mà nói. Nữ nhi của ta nha. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi cái này nghịch tử. Cư nhiên thu cái quỷ đương nữ nhi. Thời không thần thần sắc khẽ biến. Hắn bất động thanh sắc mà giải khai Diệp Tự. Hướng bên cạnh dịch hai bước. Rời xa cái này não rộng hư hư thực hư rất nhi tử. Hắn vô pháp lý giải Diệp Tự tao ngộ cái gì. Cư nhiên bắt đầu thu quỷ đương hài tử dưỡng. Thật là quá thảm ni Diệp Tự hoàn toàn không phát hiện hắn không thích hợp. Chán đến chết mà ngồi ở cửa chờ bọn họ chơi đủ rồi ra tới. Thời không thần tới, sư thúc hẳn là sẽ chủ động chạy ra đi. Không trong chốc lát, mao cầu thú quả nhiên mang theo hai tiểu chỉ ra tới. Nó hiến vật quý dường như đem Diệp Chân thác đến thời không thần trước mặt. Không nhận thấy được thời không thần trong phút chốc căng chặt lên thân thể. Cũng may là con chăn lớn lên ngọc tuyết đáng yêu tính tỉnh lại thảo hỉ. Tuy rằng trên người có điểm quỷ khí, nhưng chỉnh thể vẫn là cái phi thường đáng yêu tiểu cô nương. Thời không thần cẩn thận đánh giá trong chốc lát, xác nhận cái này đến không cháu gái không phải cái loại này dọa người quỷ lúc sau. Cuối cùng dứt bỏ khúc mắc, nguyện ý ôm một cái nàng, kêu ra ra, Diệp Tự đặc biệt có ánh mắt đối nữ nhi nói. Tiểu cô nương ngọt ngào mà hô một tiếng, ra ra, thời không thần tức khắc cao hứng, hắn thích đương ra ra yêu thích vẫn là không thay đổi. Bất quá Diệp Chân vẫn là hắn duy nhất một cái chính thức tôn bối. Đáng giá kỷ niệm ni vì thế, hắn dùng lấy cớ này, hoa đại lực khí giúp tiểu cô nương tẩy rớt trên người quỷ khí. Trọng tố thân thể của nàng, từ quỷ thể cải tạo thành thân thể, sửa xong sau. Còn mặt không đổi sắc mà tỏ vẻ như vậy mới xứng đôi hắn đại cháu gái thân phận. Làm bộ cũng không phải bởi vì sợ quỷ tái lao lực cho nàng cải tạo thân thể. Gần nhất không nghĩ động não Diệp Tự quả nhiên không có phát hiện vấn đề. Hắn không chút do dự mà tiếp nhận rồi lấy cớ này. Còn thật cao hứng nữ nhi có càng tốt thân thể. Nói như vậy, nữ nhi liền có thể đi theo hắn tiết học không thần điện pháp thuật đâu. Nửa giờ sau, Diệp Tự phát hiện hắn sai rồi. Nữ nhi sao có thể đi theo hắn học pháp thuật, đương nhiên là đi theo thời không thần học pháp thuật lạc. Kế bị các ca ca khuyên đi chơi không cần lao tâm lao lực nhúng tay dạy dỗ nữ nhi lúc sau. Diệp Tự lại bị thời không thần ném đi chiếu cố sư thúc. Không cho hắn cùng chính mình đoạt giáo cháu gái cơ hội. Diệp Tự thở dài, muốn tìm điểm sống làm cũng không dễ dàng. Tất cả mọi người đều muốn cho hắn đương cá mặn, hắn nếu không lo, chẳng phải là cô phụ mọi người hảo ý, cho nên hắn vẫn là tiếp tục cá mặn đi. Hết chương.